Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, có cần thiết này sao? Phía sau đi theo cảnh chuyện xe. Diệp Trần tự nhiên rõ ràng nhất bất quá. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn ở thành phố trên đường phố đem Mercedes-Benz lái đến 240 tốc độ giờ. Chiếc xe này cao nhất tốc độ giờ hẳn có thể mở đến 260 cỡ đó. Bất quá phối trí không quá phải. Diệp Trần thật mở ra. Phỏng đoán cũng phải báo hư. Vì Lâm Nguyệt giao xe lo nghĩ. Vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Cho dù là như vậy. Xe phía sau vậy đã sớm đi theo một nhóm lớn cảnh sát giao thông. Không có biện pháp. Bọn họ cảnh tốc độ xe khẳng định không theo kịp. Chỉ có thể ở phía sau ăn xám. Chỉ muốn thoát khỏi vậy rất khó. Dựa theo dẫn đường. Đến Kim Thủy Loan. Cửa. Diệp Trần đem xe ngừng lại. Mở cửa đi xuống. Tông chủ. Ngài tới rồi. Dương Hùng vội vàng đi tới. Mười phân cung kính nói. Phía sau có chút phiền toái. Ngươi cho ta cản đi. Xe này ta không muốn có cái gì mặt trái ghi chép. Diệp Trần mở miệng nói. Không thành vấn đề. Giao cho ta. Dương Hùng một tiếng đáp ứng xuống. Nói. Ngài ở bên trong ngồi một lát. Nói xong, Dương Hùng liền phân phó người đem hội sở một chiếc màu đỏ Mercedes-Benz lái ra. Lại đem Diệp Trần chiếc xe Mercedes này lái đến bên trong dừng lại. Cho dù lấy hắn thân phận, có thể ung dung đem những thứ này phiền toái giải quyết hết. Nhưng muốn chút nào không giấu vết, duy nhất biện pháp, chính là cầm xe mình đi ra đỉnh bao. Như vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Mặc dù bảng số xe không giống nhau, nhưng cái này đều không phải là vấn đề lớn lao gì. Chỉ cần có một chiếc xe chịu đỉnh tội, khẳng định không có chuyện gì lớn. Người này, thừa dịp Dương Hùng đang cùng phía sau cảnh sát giao thông bên kia giao thiệp thời điểm. Hội sở Kim Thủy Loan người cũng đang quan sát Diệp Trần. Một hồi tò mò, người này, có chỗ kỳ lạ gì? Thấy bọn họ lão đại. Không có chút nào kính sợ, giống như là ở sai khiến mình chó như nhau. Mấu chốt Hùng ca còn vì hắn, phối hợp mình một chiếc xe Mercedes. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Vì một cái như vậy, người bình thường, đáng giá không? 10 phút sau đó, Dương Hùng liền làm xong phiền toái. Trở lại Diệp Trần bên này, cung kính nói, tông chủ, làm xong, sẽ không lại có ngài chiếc xe kia phiền toái. Diệp Trần khẽ gật đầu, coi như là công nhận Dương Hùng công tác, mời theo ta tới, đến bên trong ngồi, Dương Hùng lại đem Diệp Trần cho mời được hội sở bên trong, trực tiếp lên lầu cuối phòng làm việc, lại phân phó người dùng cực phẩm đại hồng bao rót một ly trà, đưa đến Diệp Trần trước mặt, không sai, là trà ngon, Diệp Trần uống một hớp, hài lòng gật đầu một cái, ở Lâm gia mấy năm này. Hắn nhưng mà một ngụm trà đều không uống. Càng đừng xách cái loại này cực phẩm đại hồng bao. Nhất định chính là trình độ cao nhất giống vậy hưởng thụ. Ngài thích, ta nơi đó còn có 0,5 kg. Ngài toàn lấy đi. Dương Hùng bó tay đứng ở một bên. Hết sức lấy lòng nói. Giọng nói vô cùng hắn hèn mọn. Điển hình nô tài hình tượng. Phải, ta thu. Diệp Trần gật đầu một cái. Mở miệng muốn xuống. Được rồi, Dương Hùng vậy kêu là một cái mở cờ trong bụng. Hắn sợ nhất, chính là tông chủ không muốn cái này lá trà. Muốn, vậy liền thuyết minh tông chủ trong lòng vẫn là đồng ý hắn tên đệ tử này thân phận. Nếu như không muốn, vậy vấn đề có thể to lắm. Lấy tông chủ năng lực, Đông Sơn tái khởi, vậy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đến lúc đó, chỉ cần hắn còn có thể đi theo tông chủ sau lưng. Khẳng định sẽ không lỗ lã. Cái này hơn nửa ký đại hồng bào lại coi là cái gì? Đúng rồi. Ở Hồ Thái Bình vùng lân cận. Có cái gì thích hợp nhà sao? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Khu vực kia. Là linh khí cực kỳ sung túc địa phương. Hắn muốn tìm một cái yên lặng chỗ ở tới tu hành. Cứ ở trong công viên. Động tĩnh kia quá lớn. Vậy dễ dàng khai ra người ngoài. Rất không ổn làm. Hồ Thái Bình, Dương Hùng lập tức lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Tông chủ đây là muốn mua phòng à? Có, khu vực kia có một cái khu biệt thự. Đã xây dựng xong, đang tiêu thụ. Nếu như ngài cần, ta cho ngài chọn một bộ. Như thế nào? Dương Hùng lập tức nói. Khu vực kia đều là cao cấp nhà giàu khu. Một ngôi biệt thự giá bán đều ở đây dù sao cũng trở lên. Đều là duy nhất xây xong. Trùng tu sạch sẽ. Trước mắt vừa mới bắt đầu dự bán ra. Bất quá người bình thường cũng chỉ có thể là vọng phòng than thở. Bởi vì, bình thường đoạn biệt thự giá cả đều ở đây dù sao cũng. Mà khu vực vị trí tốt một chút. Đều là ở 50 triệu cỡ đó. Thiên Hải có năng lực mua như thế giá cao nhà. Còn thật ít một chút. Muốn mua, là thật cần cân nhắc một chút dưới mình bóp tiền. Mang ta đi xem một chút đi. Giống vậy nhà không nhất định phải. Ta cần chọn hạ vị trí địa lý. Diệp Trần gật đầu một cái. Trực tiếp nói. Dẫu sao, hắn muốn là linh khí đậm đà địa phương. Nếu như mua một bộ, không có linh khí gì. Vậy cũng không tác dụng gì. Không thành vấn đề. Ta hiện tại liền mang ngài lại xem. Chỉ cần ngài chọn chúng, còn dư lại giao cho ta là được. Dương Hùng trực tiếp nói. Nói xong, hai người liền cùng đi ra ngoài. Đi khu biệt thự chạy tới. Hồ Thái Bình mặt đông địa phương. Chính là gần đây Thiên Hải địa khu nhất là sôi động địa sản thị trường. Nơi này mới khai phá liền một nơi sang trọng cao cấp biệt thự. Chừng mười mấy nóc, toàn cũng thống nhất xây xong. Nhưng một cái nhà cũng còn chưa có bắt đầu bán. Dù vậy, ngày hôm nay chỉ là dự bán ra. Tiêu thụ trung tâm cũng đã là đầy ấp người. Có chút là thật muốn đến mua. Nhưng phần lớn người, đều là tới xem náo nhiệt. Dẫu sao, ai không muốn thưởng thức một tí Thiên Hải hàng đầu khu biệt thự là cái gì phong thái đâu. Mượn thăm viếng lý do, đi vào tham quan một phen, cũng là đáng giá. Mà Lâm Tiết Giao liền là theo chân tới tham quan một thành viên. Nàng ngày hôm nay cũng là bị mấy người bạn học kêu tới. Trong đại học nữ sinh nhỏ, cái nào không phải có chút ái mộ hư vinh bệnh vặt. Tiết Giao, người nói chúng ta nếu có thể có tiền ở chỗ này mua một bộ. Thật là tốt biết bao à. Đó còn cần phải nói. Sau này nếu là cái người đàn ông nào có thể ở chỗ này mua căn hộ. Vậy ta liền gả cho. Hì hì, ta cũng muốn tìm như vậy người đàn ông. Lâm Tiết Giao cùng mấy người nữ sinh vậy kêu là một cái hưng phấn không thôi. Mấy cặp mắt đều ở đây trong đám người đánh giá. Suy nghĩ có thể hay không tìm được một cái trẻ tuổi điểm nhà giàu. Hơn nữa không kết hôn. Vậy vạn nhất vừa ý các nàng. Há không phải có thể trực tiếp phối đúng rồi. Kỳ quái. Hắn làm sao tới. Lâm Tiết Giao nhìn một chút. Bỗng nhiên ở trong đám người phát hiện một người quen. Diệp Trần. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Ở Hồ Thái Bình nhóm biệt thự dự bán ra địa phương. Lại còn có thể thấy hắn. Tiết Giao. Xem ai đâu, người phát hiện cái gì con mồi sao? Đây là, bên cạnh nàng bạn học gặp Lâm Tiết Giao vẫn nhìn một phương hướng. Lập tức hứng thú, tò mò hỏi, không, không việc gì, ta ai cũng không có thấy được. Lâm Tiết Giao vội vàng nói, nàng cũng không muốn để cho mình bạn gái thân biết, mình tên phế vật kia tỷ phu cũng ở nơi đây. Nếu là các nàng biết, mình khẳng định lại phải bị cười nhạo một phen. Nàng có thể không ném nổi người này. Chúng ta đi chỗ khác xem một chút đi. Lâm Tiết Giao kéo một cái bọn họ tay. Muốn đem các nàng cho mang tới một bên khác. Đỡ và Diệp Trần đụng vào một khối đi. Ta thấy được. Đó không phải là Tiết Giao tỷ phu sao? Hắn lại có thể cũng tới. Thật vẫn là hắn. Ta trước gặp một lần. Tiết Giao, tỷ phu ngươi đều tới. Không đi qua trò chuyện sao? Những người bên cạnh tất cả đều phụ họa, mang một chút chế nhạo giọng, mở ra nàng đùa giỡn. Nữ sinh nhỏ tới giữa mặc dù quan hệ rất tốt, chung đụng cũng không tệ, nhưng nữ sinh tới giữa đều có điểm như có như không leo so. Lâm Tiết Giao vị này cực phẩm tỷ phu, cũng là giữa bọn họ một cái đề tài câu chuyện. Ngày thường, Lâm Tiết Giao làm người cao ngạo, gia cảnh ở trình độ nhất định so mấy cái khác cũng tốt điểm. Tự nhiên dễ dàng bị ghen tị. Nhưng nàng có Diệp Trần một cái như vậy có thể than khổ điểm. Các nàng đó dĩ nhiên là không muốn bỏ qua. Nói gì nói, có cái gì tốt nói. Lâm Tiết Giao sắc mặt run lên, vẫn là bị phát hiện. Ngày hôm nay lại phải bởi vì cái phế vật này, mình bị người cười nhạo. Thật là mắc cỡ chết người. Diệp Trần, bên này, một cô gái trong đó không nhịn được, trực tiếp hô một tiếng, muốn đem hắn hấp dẫn tới đây. Cũng tốt đả kích một tí Lâm Tiết Giao bình thời kiêu căng phách lối. Ai kêu ta? Diệp Trần đang ở bên cạnh đi bộ. Dương Hùng đi trước tìm nơi này chủ quản nói đi. Hắn không có đi theo đi. Không bằng ở bên này tùy ý đi bộ một chút. Đột nhiên nghe có người kêu mình tên chữ. Cẩn thận nhìn sang. Liền thấy được hết mấy nữ sinh nhỏ đang nhìn mình cười. Một cái trong đó người. Chính là Lâm Tiết Giao. Thế giới này thật vẫn là nhỏ. Ở chỗ này cũng có thể thấy. Bất quá hắn mới lười được phản ứng Lâm Tiết Giao. Một cái có chút sắc đẹp liền là tùy ý vì con nhóc mà thôi. Một điểm này, nàng so tỷ tỷ của nàng kém xa. Nếu không phải hai người dung mạo có chút giống. Hắn cũng hoài nghi, cái này hai người không phải chị em ruột. Nếu không một cái như vậy tinh minh có thể làm nữ cường nhân. Một cái khác nhưng là như vầy bái kim nữ. Hoàn toàn không phải một tầng thứ. Căn bản không có thể so sánh với. Hắn liền trực tiếp quay mặt qua chỗ khác. Giả vờ cái gì vậy không thấy được. Nào ngờ. Hắn thái độ này. Ở Lâm Tiết Giao xem ra. Đó chính là đối với nàng khinh thường. Đơn giản là sỉ nhục. Nói thế nào. Cũng là nàng tỷ phu. Cứ như vậy không thấy. Cái này cũng có thể nhịn. Huống chi, ngày hôm nay còn có nhiều như vậy bạn học tại chỗ. Là thật một chút mặt mũi cũng không có để lại cho nàng à. Tiết Giao, ngươi không phải nói ngươi tỷ phu ở nhà đều nghe ngươi mà nói. Ngươi để cho hắn đi đông. Hắn cũng không dám đi tây sao. Làm sao ngày hôm nay thấy ngươi. Cũng không nhìn thẳng. Bên cạnh một người bạn học không nhịn được chế nhạo giễu cợt một câu. Hỏi, đúng vậy. Nói thế nào cũng nên tới đây cùng ngươi chào hỏi. Sau đó hỏi ngươi có cái gì không cần đi. Liền đi như vậy. Ta nếu là ngươi. Đi qua liền đem hắn đầu đánh bể. Đồ chơi gì? Hắn không phải là một cái đến nhà ở rể sao? Dựa vào cái gì như thế coi thường ngươi à? Nghe những lời này. Lâm Tiết Giao trong lòng cũng là một hồi bị tức. Mấy người cùng nhau. Đi lên trước. Kéo lại Diệp Trần. Ngươi đứng lại. Lâm Tiết Giao trực tiếp hỏi nói. Ngươi có ý gì à? Thấy ta còn không chào hỏi một tiếng. Tại sao phải chào hỏi? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Có cần thiết này sao? Có cần thiết này sao? Nghe một chút. Cái này còn là tiếng người sao? Lâm Tiết Giao cũng hết ý kiến. Nhiều người như vậy tại chỗ. Làm sao cũng phải cấp ta một cái mặt mũi đi. Ta còn có việc. Các ngươi đi chơi các ngươi đi. Diệp Trần liếc mắt một cái Lâm Tiết Giao, cùng với nàng mấy người bạn học, bỏ lại một câu nói, quay đầu bước đi, còn không cùng Lâm Tiết Giao kịp phản ứng. Diệp Trần đã biến mất ở trong đám người, lại cũng không tìm được. Đáng chết, Lâm Tiết Giao trong lòng hung hãn mắng liền một câu. Phế vật này, là càng ngày càng không đem mình để ở trong mắt, có tỷ tỷ chỗ dựa, hôm nay cũng có thể trực tiếp coi thường mình. Hết lần này tới lần khác nàng trong lòng khí tàn nhẫn. Nhưng lại không có tốt biện pháp đúng Diệp Trần. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://meetiuyensiu.com/chuyen-ta-noi-boc-nosan-. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.